Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 51-50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân trộm phù sinh nửa ngày nhàn tới đây chỗ ngồi một lát thuận tiện ăn chút đồ ngọt, cũng không phải tưởng sẽ có như vậy một cái phiền lòng ruồi bọ bay tới. Hắn cũng không quấy rầy chủ quán sinh ý, quán là đều sẽ không làm chút thanh tràng sự tình, nhưng là cho người này một tia cơ hội. Cố Đình Quân chậm rãi ăn kem, chợt nghe Lô Vũ Lâm đứng ở cách đó không xa không ngừng xin lỗi. Hắn diện mạo rất là dày rộng, chính là nhân dày rộng cùng phù cũng không phải là chỉ nhìn bề ngoài, này đạo lý hắn khi còn bé liền biết, hiện tại xem hắn như vậy nhất phái đáng thương. Cố Đình Quân chỉ cảm thấy người này làm bộ làm tịch. Bất quá người này đổ là bị người tấu, khóe mắt cùng khóe miệng đều là ứ thanh, thoạt nhìn có chút chật vật. Lô Vũ Lâm cứ như vậy đứng ở không xa, biết vâng lời xem cố thất gia, hắn muốn tiến thêm một bước nói chuyện, chính là thất gia bên người cố tứ tổng không là dễ chọc, hắn bị ngăn cản một bước. Như thế như vậy, nhưng là càng thêm không dám nói càng nhiều, chỉ không ngừng xin lỗi. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, hắn chỉ ngóng trông thất gia có thể bất kể tiền ngại. Bất quá cô thất gia thật rõ ràng không có gì quan tâm tâm tư của hắn, dựa vào ở nơi đó thập phần an nhàn. Lô Vũ Lâm chính xấu hổ chợt nghe một trận líu díu nữ hài tử thanh âm. Lô Vũ Lâm nhìn đi qua, màu quang lóe lên. Đường Kiều, tuy rằng Đường Kiều cũng không thừa nhận thức hắn, nhưng là hắn cũng là nhận thức Đường Kiều. Dù sao, biết người biết ta là hắn làm việc nhất quán phong cách, chính là không nghĩ, nhưng là như thế hoan ra ngõ hẹp. Khả liền tại đây sao, trong nháy mắt hắn cơ hồ bị một trận tiếng kêu kích thích đi qua. Hắn phảng phất là xuất hiện ảo giác, chợt nghe Đường Kiều ý cười trong suốt mở miệng kêu một tiếng. Thất gia, tiếp những việc phát sinh sau đó nhưng là càng thêm huyền huyễn, bên người chưa từng có cái gì nữ nhân cố thất gia vậy mà hội tiếp đón Đường Kiều. Lô Vũ Lâm cảm thấy bản thân hô hấp có chút khó khăn. Hắn dùng sức thở dốc muốn bài trừ tươi cười chính là Đường Kiều, nhưng là lại mở miệng. Đường Kiều cười khanh khách lắc đầu, nàng tiến lên một ít nói. Ta mời ngươi, Cố Đình Quân nhịn không được muốn cười, hắn ừ một tiếng, nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều nghiêm cẩn, phía trước nói xong rồi ta mời ngươi, Cố Đình Quân nhướng mày. Ta nhớ được lúc trước nói là, ngươi kiếm tiền, đây là ngươi kiếm tiền sao? Đường Kiều bỗng chốc cũng có chút xấu hổ, bất quá nàng nhưng là đúng lý hợp tình. Này lại không là một chuyện nhi, cái kia vẫn là khiếm, lần này là ta tặng đưa cho ngươi. Cố Đình Quân không biết vì sao, chỉ nhìn của nàng miệng cười liền cảm thấy tâm tình tốt lắm. Hắn trầm ngâm một chút nói. Hảo, ngươi mời ta. Đường Kiều thuận thế liền ỉ ở tại một cái khác ghế tựa quay đầu xem Lô Vũ Lâm. Như vậy nhìn kỹ nhưng là có chút làm cho người ta muốn cười, bị người tấu sao. Nên sẽ không là nàng cha đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút càng cảm thấy có khả năng, Đường Kiều tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền nhìn về phía Hứa Tịnh nói. Hứa Tịnh báo chí còn tại sao? Hứa Tịnh chính chìm đắm trong tuấn nam mỹ nữ mặc sức tưởng tượng lý ra không được đâu, liền nghe được có người kêu nàng. Hai người này đứng chung một chỗ cùng điện ảnh minh tinh dường như. Nàng máy móc theo trong túi sách lấy ra báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tiếp nhận sau triển khai, nàng ấn ở trên bàn đem báo chí mạt bình, lập tức ngẩng đầu nhìn Lô Vũ Lâm, lại cúi đầu xem báo giấy, phảng phất đối lập có phải không phải một người. Giảng thực này hành vi tưởng thật làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn. Dù là một bên nhất quán lạnh mặt cố tứ đều cảm thấy nghề này vì quả nhiên là thật nhục nhã nhân. Lại nhìn Lô Vũ Lâm kia khuôn mặt táo bón giống nhau. Bất quá Cố Đình Quân cũng không phải cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy khái quả nhiên vẫn là tiểu nữ hài nhi, lòng hiếu kỳ nặng. Đường Kiều đầy đủ nhìn có thể có 3 phút tựa hồ đối lập đủ, rốt cục mỉm cười. Nguyên lai là ngài A, ngài rất có tiếng Nga, đều đăng báo giấy, Đường Kiều dương dương tay vĩ đại báo chí tươi cười càng thêm rực rỡ. Ngài thực thượng tướng ảnh chụp cho ngài chụp rất đẹp mắt. Bản nhân xấu, Lô Vũ Lâm muốn bóp chết đáng chết nha đầu, hắn thật sâu thở dốc mỉm cười. Như vậy bắt quái tiểu báo đều là lời nói vô căn cứ, ta tất nhiên là muốn cáo bọn họ. Ta, không đợi nói xong, Đường Kiều đã đem báo chí đưa cho Cố Đình Quân, mỉm cười. Thất gia khẳng định không xem loại này báo chí, đến tặng cho ngươi a. Cố Đình Quân thật đúng một bộ nghiêm trang xem lên. Đường Kiều cười khanh khách, ta đi cùng đồng học cùng nhau ăn băng, suy nghĩ một chút luôn mãi dặn dò, phải chờ ta tính tiền Nga. Cố Đình Quân ôn nhu cười, nói hảo. Mắt thấy Đường Kiều như là tiểu bươm bướm giống nhau nhẹ nhàng trở lại đồng học bên người, hắn đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lô Vũ Lâm. Lúc đó Lô Vũ Lâm trong mắt hoán độc chi ý còn chưa từng thu hồi, Cố Đình Quân tươi cười bỗng chốc lạnh xuống dưới. Hắn nhìn thẳng Lô Vũ Lâm trong lòng cả kinh, lập tức. Thất gia, chuyện này, vốn cho là chính là không cẩn thận đụng phải. Duyên, ân oán kia như vậy xem còn có đường kiều chuyện ở trong đó. Cũng đúng rồi. Như bằng không tại sao có thể như vậy cùng Truy Mãnh đánh đâu. Chỉ có thể hận đường hành cái kia ngu xuẩn nguyên bản cả ngày cùng với đường kiều vậy mà không biết đường kiều bàng thượng cố thất gia. Hắn thật sự là hối hận đến ruột đều xanh, hắn còn nghe cái kia ngu xuẩn đi sát đường kiều, này không là tìm việc gì không? Như vậy vừa nghe, Lô Vũ Lâm cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, bùm một tiếng quỳ. Đường kiều nghe được thanh âm, xoát quay đầu. Mộng, này, điều này cũng rất co được giãn được thôi. Mấy nữ hài tử đều có điểm ngốc chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp. Lê Vân Triều càng là chưa thấy qua chuyện như vậy nhi, nàng thấp giọng hỏi. Này động hồi sự nhi a, đường kiều buông tay. Có lẽ đây là của hắn ham thích đâu. Ham thích, Lô Vũ Lâm thật sự là hận không thể một đao chém chết đường kiều. Chính là giờ phút này hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Vừa thấy đường kiều liền cùng thất gia quan hệ không phải là ít, hắn vội vã. Thất gia ta sai lầm rồi, ta không nên sát đường tiểu thư, ta ngàn sai vạn sai. Chuyện này nhi đều là Hồ Như Ngọc chủ ý, ta thật là bị lừa. Ta nếu là biết đường tiểu thư là ngài nhân, ta quả quyết không sẽ làm ra loại sự tình này nhi, ta đáng chết, ta mỡ heo mông tâm. Lô Vũ Lâm đùng đùng liền cho bản thân hai cái mồm rộng. Hiện tại Lô gia thuyền đi nguy ngập nguy cơ, càng đáng hận là Hồng Môn Nhân còn đặc biệt đem nguyên do ám chỉ cho Lô gia. Hắn hiện tại có thể có như vậy vị trí đúng là nhân có đại phòng tài lực duy trì, nếu không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám nghĩ bản thân bước tiếp theo sẽ thế nào. Hắn thâm hít sâu một hơi nói, là ta sai, ta sẽ không bao giờ nữa đối đường tiểu thư thế nào, ta đáng chết. Hồ Như Ngọc cái kia tiện nhân, ta tất nhiên cho nàng đẹp mắt, ta nhất định cho nàng đẹp mắt. Cố Đình Quân, hắn đây là cảm thấy bản thân cùng cái gì đường tiểu thư có quan hệ. Nhưng là, hắn nói ai, đường kiều, Cố Đình Quân tự nhận là bản thân căn bản là không biết cái gì đường kiều. Ngươi, không tật xấu đi, Cố Đình Quân cảm thấy có cái gì vậy mau nhoáng lên một cái mà qua, bất quá hắn đổ là không có phản ứng, hắn nhẹ nhàng chuyển động bản thân trên tay Phật Châu, lời nói thấm thía. Nếu ngươi tinh thần không tốt, vẫn là đi nhìn một cái. Lô Vũ Lâm quay đầu liền hướng đường kiều bên này, nhất thời vinh nhục không coi là cái gì, đầu tiên là dỗ bọn họ tương lai có rất nhiều cơ hội phiên bản. Đường kiều đồng học đều có chút mộng đâu, mọi người đều là nữ học sinh, nơi nào gặp qua như vậy trận thế, mắt thấy nhân liền bôn đường kiều đi lại. Đường kiều ám tìm, quả nhiên có được giãn được, đây là phải lại nàng. Lô Vũ Lâm còn không có tiến đến đường kiều trước mặt, đột nhiên liền cảm giác trên người chợt lạnh. Một ly đồ uống lạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trên đầu hắn. Hắn ách một tiếng, mờ mịt ngẩng đầu chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến phục vụ sinh thập phần xấu hổ. Thực xin lỗi, tiên sinh ta không phải cố ý, không biết cái gì đánh tới cổ tay nàng, đúng là không nghĩ qua là liền thoát thủ. Này trùng hợp, rất tất thôi, Lô Vũ Lâm bị mang theo băng cái cốc tạp trung, hắn cũng không muốn đây là cái gì ngoài ý muốn, mờ mịt quay đầu nhìn về phía cô thất gia, hắn ánh mắt thật sâu ẩn ẩn, phảng phất là nhìn không thấy để hàn đàm. Trong nháy mắt, hắn bỗng chốc minh bạch, cô thất gia khuôn mặt nhàn nhạt, a u vội tới ta tính tiền, ta đưa ngươi về nhà. Dừng một chút lại cùng với những cái khác người ta nói. A u không thể cùng các ngươi ăn trước ta thay a u mời các ngươi. Hắn vẫy tay, đường kiều suy nghĩ một chút gật đầu nói tốt. Trận này mặt có chút lạ gì, đường kiều cấp Cố Đình Quân ăn kem kết hết nợ, Cố Đình Quân cấp khác cô nương một người điểm nhất khách kem, sau đó kết hết nợ. Đường kiều lần này nhưng là thật biết điều thuận, dù sao, như vậy có thể ở Lô Vũ Lâm như vậy hỗn đản trước mặt cáo mượn oai hùng, nàng vẫn là không để ý. Cố Đình Quân thủ khoát lên đường kiều trên vai, khinh khẽ đẩy một chút nói. Đi thôi, không biết là có tâm vẫn là vô tình, trên tay hắn Phật Châu cùng đường kiều bắt tại trên cổ kia chuỗi hạt tử giao tướng hô ứng. Rõ ràng chính là, đồng khoản, không gì ngoài lớn nhỏ, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Lô Vũ Lâm cảm thấy bản thân muốn chết ngất trôi qua. Hắn phảng phất nịch thủy ngư không ngừng thở dốc, Cố Đình Quân cứ như vậy phụ giúp đường kiều lên xe tử, đường kiều ở lên xe trong nháy mắt quay đầu vẫy tay. Lần sau gặp, Lê Vân Triều, nga, nga nga, nga nga nga. Chờ đường kiều cùng Cố Đình Quân nghênh ngang mà đi, Lô Vũ Lâm cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này giống như là một chuyện cười. Thiên đại chê cười, hắn lộ ra một chút cười, nhịn, ha ha một tiếng, quay đầu bay nhanh tiêu sái. Xem bóng lưng của hắn, Hứa Tịnh cảm khái, nguyên lai người này đáng sợ như thế. Lê Vân Triều chạy nhanh gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người này cùng ta mẫu thân là đồng sự, trong ngày thường căn bản không phải như vậy. Nguyên lai như vậy hư, nàng cũng đi theo mẫu thân tham gia quá thị phủ tổ chức tiệc rượu, vạn vạn không nghĩ tới, người này sau lưng là cái dạng này. Này, quá xấu, rất ác độc. Hứa Tịnh lập tức giữ chặt Lê Vân Triều. Hắn bình thường là bộ dáng gì, cho chúng ta nói một chút. Lê Vân Triều, này, khác vài cái hát đệm. Nói thôi, thật là khủng khiếp a, người này có phải không phải làm cho người ta tố a, làm người như vậy hư, khẳng định bị người tố a, các ngươi nghe nói thôi, hắn còn nói giết người. Của ta trời ạ, nga nga nga, hắn còn nói là Hồ Như Ngọc sai khiến. Nhưng là Hồ Như Ngọc không là mẫu thân của Đường Hành sao? Trong lúc nhất thời, vài cái cô nương cảm thấy bản thân phát hiện tân đại lục, lập tức nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Mà lúc này, Đường Kiều tọa ở trên xe, hai tay thông minh đặt ở trên đầu gối, nhợt nhạt cười. Thất gia, nhường ngài Tiêu pha. Cố Đình Quân nhưng là rất thả lỏng tựa vào xe thượng, hắn mỉm cười. Ngươi không là mời ta sao? Ta thay thế ngươi mời ngươi đồng học cũng tốt lắm đi. Dù sao, chuyện này nhi là vì ta dựng lên, nhưng là cho ngươi chịu liên lụy. Đường Kiều, hoảng hốt gian, Đường Kiều đột nhiên minh bạch Cố Thất gia căn bản không biết nàng là ai. Nhưng là, hắn làm sao có thể không có điều tra đâu. Nguyên lai, hắn luôn luôn kêu nàng A-U là vì, hắn chính là cho rằng bản thân kêu Đường A-U, này này này. Đường Kiều cúi đầu, nàng lâm vào muốn hay không thản thừa bản thân là Đường Kiều vòng lần quẩn lý. Thật sự là một cái luôn bị liên lụy tiểu đáng thương. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Đường Kiều quyết đoán, kia không nói xong rồi. Ta đáng thương nhất, thất gia muốn bồi thường ta. Chấm, cách chương.